Mời các bạn tiếp tục theo dõi nữ pháp y của Tổng tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Tiểu Minh Húc đưa tay sờ vào mái tóc của Mạch Tiểu Miên. Trong lòng của anh nghĩ, anh có nên đem chuyện mình hoài nghi ông nội đã sát hại mẹ ruột của anh nói cho Mạch Tiểu Miên biết hay không? Có điều chuyện này không có chứng cứ gì cả, chẳng qua chỉ là do anh nghi ngờ mà thôi. Được rồi, anh vẫn không nói ra. Mà trong lòng của Mạch Tiểu Miên lúc này lại tràn ngập oán hận đối với Kiều Sở Lãnh. Nếu như Kiều Sở Lãnh chưa từng xuất hiện, như vậy Kiều Thanh và Trang Hồng Linh chính là một chuyện tình hoàn hảo. Bây giờ, chuyện tình hoàn hảo này bỗng chốc đã tiêu tan. Kiều Sở Lãnh người này ngoài mặt thì nhìn có vẻ vô hại, nhưng trên thực tế, bởi vì chúng độc từ nhỏ mà tâm lý ít nhiều đã có chút vặn vẹo. Cho nên anh ta không thoải mái, anh ta cũng không muốn để cho người khác phải thoải mái. Đúng là không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có thể nói, người đáng thương, tất cũng có chỗ đáng giận. Hy vọng Lâm Huyền Tử có thể chữa trị được cho anh ta. Từ đó tâm tính của anh ta cũng có thể trở nên bình thường hơn. Ngày thứ hai, còn chưa tới giờ hẹn là 7 giờ, Kiều Sở Lãnh đã xuất hiện ở cổng lớn Lâm Gia. Anh ta cũng không hề gõ cửa, mà lặng yên chờ đợi. Thiếu gia, bây giờ mới có 5 rưỡi, ngài thật sự sẽ chờ tới 7 giờ sao? Người áo đen phía sau anh ta liền lên tiếng hỏi thăm. Ừ, lần này nhất định tôi phải có lòng thành. Tôi cũng đã chờ 10 năm rồi, bây giờ hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi còn không chờ được sao? Kiều Sở Lãnh đưa tay sờ lên cái chăn lông trên đầu gối của mình. Dù sao đây cũng là hy vọng cuối cùng của tôi. Người áo đen thở dài, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt kia, hy vọng nó có thể mở ra sớm một chút. Hai người cứ đứng đó một mực chờ cho tới 7 giờ. Lúc này Kiều Sở Lãnh mới để cho người áo đen đi đến gõ cửa, nhưng bên trong lại không có ai trả lời. Thiếu gia, anh ta không phải là muốn lừa gạt ngài chứ? Người áo đen trông thấy đã qua hơn 20 phút rồi mà chẳng thấy Lâm Huyền Tử mở cửa, có chút tức giận. Ngài có muốn tôi đá văng cái cửa này ra hay không? Đừng vội. Kiều Sở Lãnh trong lòng mặc dù cũng có lo lắng, nhưng mà vẫn ngăn cản sự xúc động của người áo đen. Anh ta không thể phạm vào sai lầm của người năm trước. Chỉ cần Lâm Huyền Tử chịu trị cho anh, thì coi như để anh ta ở đây chờ cả một ngày, anh ta cũng muốn chờ. Anh ta không thể để cho mình cứ tiếp tục sống như vậy. Anh ta muốn sống thật tốt. Có điều, anh ta có thể đợi bao lâu chứ? Ước chừng 7 rưỡi, cánh cửa kia cuối cùng cũng đã mở ra. Lâm Huyền Tử đi ra ngoài, nhìn anh ta ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, giống như đang nhìn một người dưng. Loại ánh mắt này đối với Kiều Sở Lãnh đúng là giống như một viên đạn bắn vào anh ta, để cho anh ta cảm thấy lạnh lẽo. Là một người tàn tật, trên tâm lý sợ nhất là người khác coi thường và kỳ thị mình. Có điều, chính anh ta hiểu được 10 năm trước, giữa anh ta và Lâm Huyền Tử đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, Lâm Huyền Tử nhìn anh ta như vậy, coi như đã là rất tốt rồi. Vào đi. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt nói với anh ta. Cảm ơn anh Lâm. Kiều Sở Lãnh ở trong lòng tràn đầy sự vui sướng. Người áo đen cũng đẩy anh ta vào bên trong. Lâm Huyền Tử sau đó đóng cửa lại. Đây là lần thứ hai mà Kiều Sở Lãnh bước đến nơi này. Nhìn thấy cảnh vật trước mắt cùng với 10 năm trước không khác nhau là mấy. Cái thay đổi ngoại trừ là những cái cây lớn hơn một chút. Lâm Huyền Tử đi đến đỉnh nghỉ mát. Vẻ mặt của anh ta là dáng vẻ giải quyết việc chung. Không hề trò chuyện với Kiều Sở Lãnh quá nhiều mà bắt đầu bắt mạch cho anh ta và xem xét từ đầu gối của anh ta. Anh Lâm, còn có thể trị được không? Kiều Sở Lãnh vẫn nhịn không được mà khẩn trương hỏi. Tôi đã nói qua rồi. Anh chỉ là làm thí nghiệm thôi, có thể thành công hay Tôi cũng không nắm chắc có muốn trị liệu hay không thì tự anh suy nghĩ đi. Trong giọng nói của Lâm Huyền Tử không mang một chút tình cảm nào. Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Kiều Sở Lãnh cười khổ. Anh cứ yên tâm trị liệu, dù có thành công hay không, tôi đều chấp nhận. Quá trình này sẽ rất đau khổ. Chỉ cần có hy vọng, tôi không sợ đau khổ. Ánh mắt kiên nghị của Kiều Sở Lãnh trở nên cương quyết hơn. Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng có thể chịu được. Được. Lâm Huyền Tử vươn tay với anh ta. Vậy trước tiên trả tiền chữa bệnh đi. Bao nhiêu? Tạm thu 1 tỷ. 1 tỷ, anh còn không bằng đi cướp đi. Người áo đen vừa nghe thấy tiền chữa bệnh cao như vậy thì nhịn không được mà lên tiếng. Lâm Huyền Tử hơi nhếch môi cười nhạt. Nếu như các người cảm thấy mạng của anh ta không đáng 1 tỷ thì tôi cũng không có cách nào cả. Tôi đồng ý trả. Kiều Sở Lãnh vội vàng nói. Sau khi hoàn tất trị liệu, tôi sẽ trả 50 tỷ. Cái này không phải là sỉ nhục anh, mà đây là một loại cảm kích. Ngoại trừ tiền, tôi còn có một điều kiện. Lâm Huyền Tử nhìn anh ta và nói, điều kiện này quan trọng hơn so với tiền. Xin hãy nói ra, chỉ cần tôi có đủ khả năng tôi sẽ đồng ý. Kiều Sở Lãnh vội vàng nói. Mạch Tiểu Nghiên yêu cầu anh làm cái gì, anh phải đồng ý cái đó, cả đời không được làm ra chuyện làm tổn thương cô ấy. Lâm Huyền Tử nhìn anh ta, anh có thể làm được, tôi sẽ trị liệu cho anh. Xem ra, Lâm Huyền Tử đối với Mạch Tiểu Nghiên tiểu thư thật đúng là tình sâu vô cùng. Kiều Sở Lãnh cũng không hiểu mà nói, đã như vậy, vì cái gì anh không nghĩ cách đem cô ấy đoạt từ trong tay của Kiều Minh Húc, chỉ cần anh ra tay. Kiều Minh Húc hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Tôi yêu cô ấy không phải bởi vì muốn chiếm hữu cô ấy, mà tôi tôn trọng tất cả những lựa chọn của cô ấy. Chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Lâm Huyền Tử nhìn chằm chằm anh ta và nói. Anh cũng không được tổn thương Kiều gia, bởi vì đó cũng tương đương với chuyện làm tổn thương cô ấy. Tôi không biết giữa các người từng có ân oán gì, nhưng mà từ nay về sau, hy vọng. Cầu đi đường cầu, đường đi đường đường. Tôi không muốn anh xuất hiện làm quấy rầy bọn họ. Được. Kiều Sở Lãnh sảng khoái đồng ý. Chỉ cần tôi có thể tốt hơn tất cả mọi ân oán đời trước, chẳng qua cũng chỉ là mây khói mà thôi. Tôi hoàn toàn không quan tâm. Kiều Sở Lãnh thật sự tán thưởng tình yêu vĩ đại của Lâm Huyền Tử. Đương nhiên, không phải là xuất phát từ nội tâm, chỉ là qua loa thôi. Lâm Huyền Tử cười không nói, anh ta cũng không cần giải thích tình cảm của anh ta đối với Mạch Tiểu Nghiên. Bắt đầu, anh ta châm cứu cho Kiều Sở Lãnh. Chỉ là một châm đâm xuống, Kiều Sở Lãnh liền cảm thấy toàn thân của mình giống như bị rắn độc cắn gặm, rất khó chịu, anh ta không ngừng kêu la. Người áo đen ở bên cạnh cảm thấy khẩn trương, tay nắm chặt thành quyền. Sau đó, đột nhiên lại túm chặt lấy cổ áo của Lâm Huyền Tử và ném anh ta qua một bên. Lâm Huyền Tử đề phòng không kịp, kém chút nữa đã ngã trên mặt đất, có mấy phần tức giận nhìn người áo đen. Ngân châm trên tay thả lại vào trong khay, sau đó quay người đi đến đình nghỉ mát, muốn đi vào trong phòng khách. Kiều Sở Lãnh đột nhiên tát người áo đen một bàn tay, làm càn. Thiếu gia, anh ta đây là muốn chơi chết người. Người áo đen có chút vô tội nói, anh ta đang châm cứu cho ta. Nhưng ngài đau đến như vậy, anh ta không phải là cố ý chơi chết ngài chứ? Người áo đen không hiểu hỏi, châm cứu sẽ xuất hiện tình huống này sao? Đồ đần, anh ta muốn chơi chết ta, còn cần phải châm cứu sao? Anh ta chỉ cần không trị liệu cho ta đã đủ rồi. Kiều Sở Lãnh tức giận của trách. Tôi xin lỗi, thật xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ bồi tội với anh ta. Người áo đen phát hiện ra mình đã làm sai rồi, khẩn trương đuổi kịp Lâm Huyền Tử và vội vàng xin lỗi. Lâm Huyền Tử cũng lờ anh ta đi, ai biết người áo đen kia bỗng nhiên quỳ trên mặt đất và dập đầu. Thật xin lỗi ngài Lâm, đều là tôi làm việc lỗ mãng, xin đừng trách thiếu gia, xin hãy tiếp tục trị cho anh ấy, nếu muốn đánh muốn mắng tôi, như thế nào đều có thể. Lâm Huyền Tử trông thấy anh ta như vậy có chút thở dài. Một lần nữa quay trở về đình nghỉ mát. Người áo đen trông thấy anh ta lại bắt đầu chịu châm cứu cho Kiều Sở Lãnh thì thở dài. Ngài Lâm là A Tam không hiểu chuyện, xin hãy tha thứ cho. Kiều Sở Lãnh cũng hướng Lâm Huyền Tử mở lời xin lỗi. Lâm Huyền Tử không lên tiếng, lại lấy ra ngân châm một lần nữa đâm vào đầu gối của anh ta. Đau đớn kịch liệt, lần nữa tập kích Kiều Sở Lãnh. Chẳng qua lần này anh ta không hề kêu lên tiếng mà cắn răng chịu đựng. Người áo đen ở một bên cảm thấy rất đau lòng, muốn giúp anh ta chịu đựng tất cả đau đớn. Người ngoài nhìn vào, anh ta giống như chỉ là một cấp dưới của Kiều Sở Lãnh, nhưng không ai biết. Tình cảm của anh ta đối với Kiều Sở Lãnh là một loại tình cảm đặc thù. Chỉ cần có thể để cho anh ta tốt hơn, cái gì hắn cũng nguyện ý làm, cho dù là hy sinh cả tôn nghiêm của mình mà quỳ xuống đất. Cây châm của Lâm Huyền Tử lập tức được rút ra, sự đau đớn đã biến mất. Hôm nay tạm thời tới đây, ngày mai tiếp tục 7 giờ tới. Lâm Huyền Tử mở hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một viên thuốc. Đêm nay trở về ăn nó vào. Kiều Sở Lãnh nhận lấy, cảm ơn anh Lâm. Không cần cảm ơn, mời đi cho, tôi không tiễn. Lâm Huyền Tử lạnh lùng đứng lên, người áo đen đẩy Kiều Sở Lãnh rời khỏi Lâm gia. Thiếu gia, ngài thật sự tin tưởng anh ta, Chiêm Cứu thật sự đau như vậy sao? Người áo đen không cam tâm mà hỏi. Ta cũng không biết, nhưng mà bây giờ cảm giác của ta không tệ lắm, không còn lạnh như trước nữa. Kiều Sở Lãnh sờ đầu gối của mình, chỉ cần có thể tốt hơn, có thể đứng lên, xem như đau khổ giống như địa ngục, ta cũng nguyện ý. Người áo đen nhìn gương mặt tái nhợt của anh ta, đáy mắt ngoại trừ thương tiếc, còn có một loại tình ý không dễ dàng phát hiện. Loại tình ý này ngoại trừ anh ta ra, không có người nào biết cả. Cho nên anh ta mới nguyện giống như một cái bóng đi theo bên cạnh của Kiều Sở Lãnh, phục tùng tất cả mệnh lệnh của anh ta và phục vụ anh ta từ cuộc sống đến ăn uống hàng ngày. Bạch Tiểu Miên cùng với Kiều Minh Húc đi tới trước phần mộ của Hoàng Uyển Dung để tìm Dạ Ly. Đó là ba ruột của cô. Cô muốn chồng của mình cũng gặp mặt. Dạ Ly không biết từ lúc nào có được một cái bàn thấp đang cúi đầu ở trên tờ giấy trắng vẽ cái gì đó. Trên mặt cũng không hề có khăn che để lộ ra khuôn mặt tím đen. Bạch Tiểu Miên đến gần và nhẹ nhàng gọi. Cha con đến rồi. Dạ Ly ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt rơi vào Kiều Minh Húc ở bên cạnh cô và gật đầu tiếp tục cúi đầu vẽ tranh của mình. Bạch Tiểu Miên nhìn. Đây vậy mà lại là tình cảnh lúc ba của cô cùng với Hoàng Uyển Dung gặp nhau lần đầu tiên ở Từ Đường. Mặc dù vẫn còn thiếu mấy nét bút, nhưng từ đó vẫn có thể nhìn ra một thiếu nữ xinh đẹp Hoàng Uyển Dung. Cô thật xinh xắn và rất thuần khiết. Mà cha cô ngồi ở ngưỡng cửa Từ Đường không có khăn che mặt, ánh mắt nhìn Hoàng Uyển Dung đứng ở trong mưa. Thật sự là một bức tranh đẹp. Dạ Ly vẽ xong, sau đó nhìn ra ngoài một hồi, rồi lại lấy cái bật lửa, muốn đốt bức tranh. Bạch Tiểu Miên liền ngăn cản. Ba, một bức tranh đẹp như vậy sao lại muốn đốt đi? Dạ Ly nhìn cô. Sau đó vẫn bật lửa, giấy vẽ trong tay của ông thiêu đốt trở thành tro tàn rơi xuống chiếc bia mộ, gió nhẹ thổi, giống như là những cánh bướm tung bay trên bầu trời. Bạch Tiểu Miên nháy mắt hiểu được tâm ý của ông. Ông là muốn đốt đi cho Hoàng Uyển Dung, cũng biểu đạt sự nhớ nhung của ông đối với Hoàng Uyển Dung. Dạ Ly nhìn những tàn tro kia bay mất, liền đứng lên. Cha, đây là chồng của con, Kiều Minh Húc. Bạch Tiểu Miên liền giới thiệu với ông. Dạ Ly gật đầu. Cha, xin chào. Kiều Minh Húc cũng theo Bạch Tiểu Miên gọi ông một tiếng cha. Nhưng xưng hô vẫn có chút cứng nhắc. Ừ, Dạ Ly hé miệng lên tiếng và ngồi xuống. Cha, vật liệu làm áo cưới chúng con đã mang đến. Bạch Tiểu Miên ra hiệu cho Kiều Minh Húc đưa cái túi lớn ở trong tay của mình ra. Dạ Ly gật đầu nhận lấy, sau đó lại cầm bút chì viết hai chữ cảm ơn lên mặt giấy. Cha không cần cảm ơn, người đã ăn cơm chưa? Bạch Tiểu Miên liệu đem cái hộp giữ nhiệt ở trong tay đưa tới. Còn mang đến một chút đồ ăn, ba đừng chê, ăn nhiều một chút. Dạ Ly không hề từ chối mà mở hộp cơm ra. Trong hộp cơm chứa đồ ăn mà đầu bếp Lương Quang làm đầy đủ mỹ vị. Mặt khác còn có một cái bình giữ nhiệt, đựng một bát canh rất thơm. 30 năm qua, ông ở trên thương lan đảo, ăn sương nằm gió, chỉ là ăn hoa quả và cỏ cây. Làm một người như vậy, bây giờ. Ăn những thứ này thật là đau khổ. Từ xưa tới nay, ông cũng đã từ từ quen rồi. Từ thương lan đảo ra ngoài, ông không có lựa chọn để ăn đồ ăn, trên thực tế vẫn là ăn cây cỏ và hoa quả mà thôi. Bây giờ đột nhiên đồ ăn ngon ở trước mặt. Cũng khiến cho ông cảm thấy có chút thèm muốn. Cha, ăn một chút. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy sự mong đợi trong mắt của ông, dạ đi gật đầu cầm lấy đũa. Không lâu sau, ông lại bắt đầu để đũa xuống, bởi vì ông không thể nào nuốt nổi những thứ này. Nhưng dưới sự cổ vũ của Mạch Tiểu Miên, ông lại một lần nữa đưa đũa lên. Đồ ăn của Lương Quang làm đúng là mỹ vị nhân gian. Ông lại ăn hết không còn một mảnh. Mạch Tiểu Minh không người thu thập hộp cơm. Con cầm qua bên kia rửa một chút. Dạ Ly gật đầu. Để anh đi. Tiểu Minh húc liền nói với Mạch Tiểu Miên. Để em đi, anh nói chuyện với ba một chút đi. Mạch Tiểu Miên luôn cảm thấy Dạ Ly giống như có gì đó muốn nói với Tiểu Minh húc và cười. Được, em chú ý an toàn. Mạch Tiểu Miên rời đi rồi, Tiểu Minh húc liền nói với Dạ Ly. Cha, có phải là muốn nói gì với con hay không? Nhìn thấy ánh mắt của ông, Tiểu Minh Húc cũng không yên mà hỏi. Người có âm mưu gì? Dạ Ly viết trên mặt đất. Tiểu Minh Húc nháy mắt cảm thấy giật mình. Cha là ý gì? Con không có âm mưu gì cả. Người đã sớm biết ta là ai? Dạ Ly lại viết trên mặt đất. Dạ, Hắc Ám Chi Tử, Tiểu Miên đã nói cho con. Giữa con và cô ấy căn bản không có bí mật gì. Mắt của Dạ anh lại tăng thêm một chút lạnh lùng, cuối cùng viết trên mặt đất. Thôi, ngươi muốn có được cái gì từ trên người của ta, ta liền cho ngươi. Cái gì con cũng không muốn. Kiều Minh Húc nhìn ông và nói, thứ quý giá nhất trên đời này là con gái của ba con đã có rồi, con không cần gì cả. Dạ Ly một lần nữa nhìn Kiều Minh Húc, thấy ánh mắt của anh là sự chân thành, sau đó liền đem những chữ trên mặt đất lau đi và không nói gì nữa. Con đi tìm Tiểu Miên. Tiểu Minh Húc cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế cho nên lên tiếng. Dạ Ly lại không nói gì. Anh trực tiếp đi đến dòng suối nhỏ ở bên kia. Anh nhìn cô. Anh làm sao có thể có mục đích gì với cô? Mục đích của anh chỉ là muốn cùng cô ở một chỗ bên nhau đến già. Trải qua một ít chuyện, anh đã biết rõ ràng mình cần cái gì. Tiểu Minh Húc nhìn bên dòng suối. Chân của Mạch Tiểu Miên đang lội bên bờ suối, ở đó lại còn có rất nhiều đỉa. Đỉa đã bám vào chân cô và hút máu của cô. Tiểu Minh Húc nhìn bắp chân của cô không ngừng chảy máu, muốn đưa cô tới bệnh viện, sợ sẽ bị lây nhiễm vi khuẩn. Nhưng bây giờ nghe nói như vậy, trực tiếp nhận lấy thảo dược kia. Và cũng không hề chi bẩn, trực tiếp bỏ vào trong miệng mà nhai. May mắn nó không có mùi lạ, khiến cho anh không chịu nổi. Nhưng bởi vì Mạch Tiểu Miên, anh vẫn sẽ cố nén buồn nôn mà nhai nát cái cây kia, sau đó nhổ ra, đắp lên vết thương trên bắp chân của Mạch Tiểu Miên. Rất nhanh vết thương đã cầm máu. Nhưng anh vẫn bất an mà nói với Mạch Tiểu Miên, chờ một lát nữa chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra một chút. Mạch Tiểu Miên chỉ có thể an ủi anh, em cũng không tới nỗi yếu ớt như vậy. Thế nhưng bây giờ em đang mang thai cũng vậy thôi, không sao cả. Mạch Tiểu Miên đột nhiên suy nghĩ đến chuyện, nước mà Dạ Ly uống có khả năng là ở dòng suối kia. Ở dòng suối đó, không chỉ có đỉa còn có thể có nhiều ấu trùng khác, vạn nhất uống vào trong bụng nói không trùng, có thể sinh bệnh, vội vào nói. Cha là uống nước bên suối sao? Dạ Ly gật đầu. Về sau cha đừng uống nước lã như vậy, phải uống nước sôi hoặc nước tinh khiết. Mạch Tiểu Miên vội vàng, như vậy quá nguy hiểm, có thể có vi khuẩn. Dạ Ly viết trên mặt đất, ta không sợ. không phải là vấn đề sợ hay không, mà Tiểu Miên lại bất an. Về sau con sẽ mỗi ngày bảo người đưa nước và thức ăn tới cho cha. Con là con gái của cha. Cha không thể ăn gió nằm sương như vậy. Như vậy con sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Đúng vậy. Kiều Minh Húc nhìn Dạ Ly và nói. Chúng con không phải là không có năng lực làm những chuyện này. Dạ Ly nhìn thấy con gái mong đợi nhìn mình cũng liền gật đầu. Lúc đầu ông cũng đã đúng là quen với việc ăn gió nằm sương, ăn cỏ cây và uống nước suối. Nhưng vừa rồi một bữa ăn cũng khiến cho ông có ước muốn với cuộc sống khác hơn. Có lẽ ông không thể nào tiếp tục sống như vậy. Mà Tiểu Miên trông thấy ông đã đồng ý thì cũng vui vẻ. Vậy con dứt khoát bảo người tới đây xây dựng một căn nhà nhỏ để bà ở thoải mái một chút. Nếu không mẹ ở trên trời có linh thiêng nhìn thấy cha trải qua như vậy khẳng định cũng đau lòng. Dạ Ly lại suy nghĩ và gật đầu. Con gái muốn hiếu thuận với ông nhất định phải cho cô cơ hội. Mà Tiểu Miên vội vàng đẩy Kiều Minh Húc. Chồng, anh mau gọi cho đội công trình tới đây và nhanh chóng xây một căn nhà nhỏ đi. Được rồi. Kiều Minh Húc cũng không hề do dự mà lập tức gọi một cuộc điện thoại.